Ông xã, em chơi anh tới cùng. Chương 3 Thanh Hương Truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Bá Hoa và Đông Phương Kỳ lần lượt đi vào nhà Nầm Bá Hoa thì cầm lấy sấp tài liệu trong tay tên quản gia kia, sau đó đi lên lầu tiến vào thư phòng của thiếu gia Cốc Cốc. Vào đi, giọng nói băng lãnh truyền ra khiến Nam Bá Hoa phải rợn tóc gáy, mặc dù đứng cách hăn cả chục mét mà cánh cửa gỗ nữa. Anh mở cửa bước vào, đưa tập tài liệu chìa ra trước mặt hắn. Sếp, đây là tất cả tư liệu về Tống Thanh Mẫn. Anh không nói gì mà chỉ cầm lấy tập giấy đó lật ra xem. Tống Thanh Mẫn tốt nghiệp Đại học Oxford về ngành thiết kế. Cha là Tống Từ Sơ, chủ tịch tập đoàn Mẫn Thiên. Mẹ là đại tiểu thư của Giang gia, Giang Vân Du. Tống Thanh Mẫn là đại tiểu thư của Tống gia. Cô có một người em gái là Tống Yên Đan. Cô ta là diễn viên kiêm người mẫu. Tống Thanh Mẫn là người trong làng giải trí. Tại sao cậu không nói cho tôi biết? Đôi mắt chim ưng sắc bén liếc nhìn Nam Bá Hoa. Mồ hôi trên trán anh chảy ròng ròng, chiếc áo sơ mi bây giờ lại thấm đẫm mồ hôi. Sếp à, tôi quên mất, tôi xin lỗi ạ. Anh ta nói xong thì cúi đầu xuống, vẻ mặt thành khẩn cầu xin. Anh biết chứ, chỉ một việc nhỏ mà quên thì làm sao mà có thể làm việc lớn được. Chắc anh ta phải đi châu Phi một chuyến rồi. Chu Thiên Ngạo liếc anh một cái sau đó phun ra vài chữ. Mua vé máy bay sang châu Phi ớ, sếp à, tổng tài đẹp trai à, tôi biết lần này là tôi sai, boss đẹp trai đừng đuổi tôi sang đó mà. Hô hô, Nam Bá Hoa, cái bộ dáng công tử phong lưu ngang tàng của cậu đâu rồi? Bị chó tha mất rồi hả? Không có tiền đồ, thật ra Thiên Ngạo hắn cũng không muốn Bá Hoa sang châu Phi, không phải vì không có người giải quyết sự vụ nhanh bằng hắn mà là vì anh ta đã theo hắn từ nhỏ đến giờ. Tôi cho cậu một cơ hội nữa. Cảm ơn sếp, boss đẹp trai là nhất. Nói xong còn giơ ngón cái lên trước mặt hắn nữa. Nam Bá Hoa biết điều liền xách đít đi ra ngoài, xuống được đến cầu thang thì anh ta liền lấy tay vuốt vuốt ngực. Sếp ác quá, may mà tôi không bị bệnh tim đấy. Anh ta rời khỏi Chu Trạch liền phóng xe đến công ty. Trong thư phòng, hắn cầm lấy tấm ảnh được kẹp trong tập giấy. Đó là hình của một cô gái, từ bức hình có thể nhận ra đó là Tống Thanh Mẫn, vừa xinh đẹp vừa dịu dàng nhưng đáy mặt của cô ta lại toát ra sự lạnh lùng, lạnh thấu tâm can. Dáng đẹp đấy, bà xã tương lai. Hắn nhủ thầm trong miệng. Tống Thanh Mẫn, tôi về nước là để gặp em đấy. Tôi không biết nên gặp em trong hoàn cảnh như thế nào bây giờ. Ha ha, tại trường quay Hoành Điếm, Tống Thanh Mẫn đang cùng đạo diễn bàn bạc về các cảnh quay còn lại trong phim. Thanh Hương Truyện, nội dung vẫn là đề tài cung đấu đang hot. Kể về một nàng công chúa bị mất nước, nàng hạ quyết tâm đi trả thù cho cả Lương quốc. Thân là công chúa Đại Lương, nàng đương nhiên phải gánh vác trách nhiệm cao cả là trả thù cho dân tộc. Nàng dùng sắc đẹp để hoàng đế mê muội, sau đó giết người nhưng lại không thành. Mọi chuyện được làm rõ, Ninh Quý Phi bị giáng chức xuống thành tài nhân, sau đó nhốt vào lãnh cung, chết già chết mòn trong lãnh cung. Tống Thanh Mẫn nói chuyện với đạo diễn một lát sau đó lại bị chị quản lý thúc giục. Thanh Mẫn, mau vào hóa trang rồi còn trang điểm nữa nào. Gần đến giờ quay rồi. Vâng, em đến liền. Tuy Tống Thanh Mẫn chỉ mới vừa được debut chỉ chưa tròn một năm nhưng cô lại có thể lấy được vai nữ chính trong Thanh Hương Truyện, quả thực rất lợi hại. Lợi hại, phải nói đến sắc đẹp của cô đấy chứ. Đạo diễn dường như đã Donny, cô với vai nữ chính Lục Thanh Hương rồi mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ có thể lấy được vai diễn là do khí chất của cô và Lục Thanh Hương giống nhau, và cái quan trọng nữa đó chính là khả năng diễn xuất rất hay, cô nhập tâm vào nhân vật rất nhanh và sâu. Có nhiều diễn viên khác đến casting cho vai diễn này nhưng họ đều bị đạo diễn và nhà biên kịch thẳng tay loại ra, riêng chỉ có mỗi Tống Thanh Mẫn lại được vai diễn này. Bảo sao mấy người bên ngoài kia không tức giận đến nỗi máu dâng trào lên não. Nhiều người không ưa cô liền đồn thổi rằng Tống Thanh Mẫn nhận được vai chính là do có quan hệ ngầm với đạo diễn. Còn không thì lợi dụng quan hệ của Tống gia để cô có thể nhận vai. Bla, bla, thủy phi quế, chấm chấm chấm chấm chấm. Vài phút sau, bạch chi nữ tử bước ra khỏi phòng lại khiến cho mọi người trầm trồ một lát. Nữ diễn viên mới này thực sự là rất đẹp nha. Chỉ có thể dùng bốn chữ để miêu tả tiên tử giáng trần. Phân cảnh một, Lục Thanh Hương che giấu thân phận là công chúa, nàng tham gia đợt tuyển tú với một thân phận hoàn toàn khác. Ninh Nhã Yến, lúc này Tống Thanh Mẫn đã được hóa trang kỹ lưỡng, trở thành một tiểu cô nương 16 tuổi xinh đẹp. Vẻ đẹp thuần khiết trong sáng nhưng mấy ai biết trong cô lại bị nhuốm đen tự hồi nào. Cái nàng cần làm bây giờ chính là trả thù. Thanh Mẫn nhập vai rất nhanh, ánh mắt của cô bây giờ lại tràn đầy thù hận nhưng lại sắc sảo vô cùng, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của cô thì trái tim cũng sẽ bị rung động. Trạng thái của Thanh Mẫn hôm nay rất tốt khiến đạo diễn cũng rất hài lòng. Ông hô, cát, sau đó khen ngợi Thanh Mẫn. Thanh Mẫn à, hôm nay cô làm rất tốt đấy, nghỉ ngơi 15p sau đó tiếp cảnh thứ hai. Chị Hà, quản lý của cô nghe đạo diễn khen cô ấy thì trong lòng lại vui mừng quá trời. Diễn viên đóng đạt đến mức khiến nhược đạo diễn phải khen ngợi, hình như chỉ có mỗi Thanh Mẫn là ông vừa lòng. Thanh Mẫn đang uống nước do chị Hà đưa cho, tranh thủ thời gian đọc lại lời thoại cho phân cảnh tiếp theo. Tập đoàn Chu Thị từ trước đến nay đều luôn là tập đoàn thiết kế trang phục đứng top đầu trên thế giới, nhưng những năm gần đây Chu Thị lại tiến quân vào làng giải trí, lập ra công ty giải trí Nguyệt Vũ. Mà Thanh Mẫn lại chính là một trong những gà chiến của Nguyệt Vũ. Cách chương.